Tình yêu của một gã trai bao hèn mọn. Chương 55, đêm chung phòng hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc một đêm dài, ai về phòng ấy nghỉ ngơi. Có những phòng về cái liền ngủ, còn có những phòng về cái liền loạn. Phòng của Lisa và Thu. Uống cạn. Thôi đủ rồi, ngủ thôi Lisa, chúng ta về phòng rồi. Không được, sao lại về phòng? Cái tên Tuấn kia đâu rồi? Em phải đấu với anh ta. Thôi thôi, mai lại đấu, nhé. Lisa cứ nháo trong phòng không chịu nằm yên. Mặc cho Thu ra sức khuyên bảo. Đúng là khuyên người say là việc làm vô nghĩa nhất. Cô phải mất tới gần tiếng đồng hồ mới có thể để cho cô em họ của mình ngủ được. Thực sự rất mệt. Xong đâu đấy cô cũng chẳng kịp tắm mà nằm vật xuống. Ngủ luôn. Mạc Toàn trở về phòng trước. Anh chọn chiếc giường gần cạnh cửa sổ. Nơi này thực sự có một không gian rất đẹp. Mở cửa sổ nhìn ra thì chính là bãi biển. Anh nằm đó, để gió biển thổi qua cửa phả vào mặt. Chút rượu trong người cũng dần tan hết. Gác một tay lên trán. Anh đang nghĩ tới ngày đó cũng cùng cậu ấy chung một phòng. Có lúc sẽ chợt cười nhẹ một cái. Nếu có thể quay về quá khứ thì thật tốt. Thế nhưng sẽ lại tự giật mình tự nhắc nhở. Nếu thực sự quay lại quá khứ, vậy thì ngày đó, cái ngày cậu nằm trong vũng máu có phải hay không cũng sẽ lặp lại một lần. Nhắm mắt lại, có lẽ bây giờ đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Đợi khi anh nằm thẳng tới hơn một giờ sáng mới nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng. Tuấn Anh dìu Tuấn trở lại. Nhìn thấy vậy, Mạc Toàn phi từ trên giường xuống cùng đỡ. Anh đây không phải là lo cho Tuấn, mà là sợ Tuấn Anh vì đỡ tên đó mà bị kéo ngã theo. Để tôi đỡ, cậu nhìn anh, rồi lý nhí nói, cảm ơn, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn gì chứ, anh cũng là không muốn người nào đó bám víu vào cậu. Lại còn tận dụng thời cơ ăn đậu hũ của cậu mà thôi. Cái tay Tuấn vốn không yên phận, chính Mạc Toàn thấy anh ta một tay túm eo. Một tay vòng qua vai còn vuốt về ba ngực Tuấn Anh. Đáng ghét, nếu không phải anh hiện tại không có tư cách nói chuyện, thì anh nhất định xông tới cho anh ta một đấm. Cái tên này rõ ràng cố tình kéo người ghì xuống, khiến cho Mạc Toàn cũng bị nghiêng ngả theo. Nặng lại còn đu lên người ta như thế. Đây chính xác là cố ý mà. Anh để anh ta nằm xuống. Không, chính xác là ném anh ta nằm xuống chiếc giường còn lại. Còn cẩn thận giúp anh ta bỏ giày ra. Nhưng Tuấn lại không hề bỏ qua cơ hội giả say làm can. Anh túm lấy tay Tuấn Anh kéo xuống khiến cậu ấy vì bất ngờ mà ngã nhào lên ngực anh. Mắt anh ta vẫn như đang say lắm mà nhắm nghiền không mở. Miệng thì lẩm bẩm, anh nóng quá, giúp anh đi. Lời nói ra lúc này có phần ái muội. Lại thêm cái hành động tự mở cúc áo khiến cho khuôn ngực săn chắc lộ ra nữa. Một tay giữ chặt lấy eo Tuấn Anh không cho cậu đứng lên. Cậu cố vùng vậy một hồi nhưng không được. Trướng mắt, trong mắt Mạc Toàn chính là trướng mắt. Xấu hổ, vì sự hồ nháo của Tuấn mà Tuấn Anh có phần xấu hổ. Cậu lấy tay chống người dậy kéo áo lại cho Tuấn. Cố lấy sức lần nữa thoát khỏi tay anh. Phải nghiến răng thật chặt cậu mới đủ sức hất cái móng giò của Tuấn trên eo cậu ra. Cậu thở hổn hển, anh nóng đúng không? Đợi chút em lấy nước lau người cho đỡ nóng. Nói rồi cậu đứng dậy. Cậu cúi thấp đầu thầm mắng Tuấn ở trong lòng. Cái tên xấu xa này. Biết rằng mình đã nhớ ra tất cả lại còn cố ý làm thế trước mặt Mạc Toàn. Anh ấy có ý định trêu tức người khác thì cũng đừng có lợi dụng mình chứ. Cậu lướt qua chỗ Mạc Toàn đang ngồi. Cậu cảm thấy có ánh mắt luôn dán lên người cậu. Thực sự rất mất tự nhiên. Cậu khẽ ho mấy tiếng vờ như không hề chú ý tới rồi vào thẳng nhà tắm. Đem nước ấm trở ra. Cậu thấy hai người họ vẫn yên lặng không ai nói chuyện với ai. Mạc Toàn thì vẫn ngồi yên ở mép giường của anh như cũ. Còn Tuấn thì đã lột áo ra từ bao giờ. Cậu khẽ nhíu mày. Say mà cởi áo quá thuần thục đi. Cậu đang định tiến lại lau người cho Tuấn thì Mạc Toàn im lặng nãy giờ liền đứng phắt lên. Để đó. Tôi giúp anh ta lau. Cậu đi tắm trước đi. Nói rồi anh không để Tuấn Anh từ chối mà đã tự mình đón chậu nước từ tay cậu ấy đi tới cạnh giường đặt xuống đất. Anh nhìn Tuấn đang nằm nhắm mắt ấy mà bản thân khẽ thở dài. Diễn quá lố rồi đi. Say gì mà có thể hiện lên sự tức giận trên cả hàng lông mày như thế. Chắc chắn đang giận lắm mà không dám lên tiếng đây. Cậu đi tắm đi, thấy Tuấn Anh chưa đi. Mạc Toàn liền nhắc nhở cậu. Đêm rồi không sớm tắm một chút thì sẽ không thể ngủ. Tuấn Anh nhìn Mạc Toàn ái ngại. Như vậy được không? Được, anh chắc chắn khẳng định để cậu yên tâm. Bản thân cậu cũng còn hoài nghi lắm. Nhưng thôi, kệ họ, cũng chẳng thể lao vào mà đánh nhau được đâu cho nên cậu mặc kệ mà xoay người đi vào nhà tắm. Để khi tiếng nước trong nhà tắm vọng ra, Tuấn liền mở mắt, ánh mắt của người tỉnh táo chứ say sưa gì đâu. Anh phá đám tôi, Mạc Toàn lười nói chuyện với anh ta. Nhưng nhìn anh ta có ý trách mình như thế anh liền nói. Tôi tưởng anh say thật nên định giúp thôi. Tưởng tôi say thật, cậu cũng dễ tin tôi thế chắc. Mạc Toàn nhìn cái người đang nằm dài ra giường mà tức giận đến đỏ mắt kia mà có chút bất lực. Anh ta hờn dỗi cái gì? Tuấn Anh đang ở cạnh anh ta. Lúc nào anh ta muốn có không gian riêng chẳng được lại cứ phải trước mặt anh diễn trò. Người đang bị chọc tức nên là anh mới đúng. Anh liền đem cái khăn ném lại vào chậu nước. Tin, tin chứ. Không tin làm sao tôi dám giao cậu ấy vào tay anh. Lời này cũng là thật một phần. Thực sự lúc đó, trong hoàn cảnh ấy chỉ có Tuấn là đáng tin nhất mà thôi. Nhưng phần còn lại, anh không tin con sói đội nốt cừu này lại không muốn nhăm nhe ăn Tuấn Anh cho bằng được. Khi Tuấn Anh tắm xong đi ra, hai người họ liền quay lại diễn trò. Người giả say, người giả lau, xong chưa giám đốc, anh quay lại khi cậu hỏi. Mỉm cười với cậu một cách nhẹ nhàng. Xong rồi, có thể ngủ thôi, ngủ. Đây lại chính là vấn đề nữa. Chỉ có hai chiếc giường. Mà lúc này đây Mạc Toàn đang nằm một chiếc. Tuấn đang nằm một chiếc. Vậy cậu nằm đâu? Nhìn trái nhìn phải. Ở đây là phòng bình thường. Không phải phòng VIP cho nên không có sofa. Thế cậu ở chỗ nào được bây giờ? Đang đảo mắt suy nghĩ thì Tuấn liền giả bộ lè nhè giọng say đưa một tay ra hướng phía cậu vẫy vài cái. Em, mau ngủ. Muốn ôm cơ. Thật buồn nôn, đây chính xác là những gì cả người nói và người nghe cùng cảm thấy. Mạc Toàn khóe mắt giật giật, thực không chịu nổi, cậu ngủ chiếc giường đó đi. Anh chỉ tay về chiếc giường cạnh cửa sổ rồi nói. Thế còn anh, nếu cậu nằm đó thì anh nằm đâu? Có phải hay không lại tính ngủ chung cùng cậu? Anh ngủ cùng anh ấy. Anh vừa nói vừa hất đầu về phía Tuấn. Anh muốn giả say muốn có người ôm phải không? Không ghê thì ôm tôi xem. Hai người nhìn nhau vẻ mặt thách thức. Tuấn cố gắng thêm một lần. Không thích, thích Tuấn Anh cơ. Thực sự muốn lao lên tắng cho anh ta một cái. Đàn ông đàn ăng, nhõng nhẽo thật buồn nôn làm sao. Tuấn Anh cũng lộ ra vẻ mặt muốn đánh người. Cậu chán ghét không nói gì thêm liền leo lên giường chùm chăn ngủ. Kệ cho hai người họ chen trên chiếc giường kia. Hai người họ thực sự như hai đứa trẻ giành nhau chỗ ngủ. Người này gác chân lên người kia. Còn có lúc giả ngủ say mà đá nhau thêm một cái. Cho mãi đến khi họ nghe thấy tiếng thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ của Tuấn Anh thì mới dừng lại. Yên lặng, mỗi người xoay mặt ra một hướng nằm yên. Đây có lẽ là căn phòng hỗn loạn nhất đêm nay. Nhưng không phải, cách đó hai căn phòng là một căn phòng khác. Thêm lần nữa nhé. Đủ rồi, anh mệt lắm rồi, để anh ngủ đi, nhưng em thực sự không chịu được. Em nhịn thật lâu rồi anh biết không? Đủ rồi, hai lần rồi đấy, mai anh không đi nổi mất. Thêm một lần nữa thôi. Em, không được, à, anh nói không được. Cái tên hỗn đản nhà em, ở đó, có hai người, một đêm ba lần vật lộn với nhau, giằng co nhau. Dây dưa với nhau cho tới gần 4 giờ sáng mệt quá mới ngủ. Ngày hôm sau sẽ thực sự mệt với mấy người họ cho mà xem. Cách chương.